Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 448, Khôi Phục Thiên Tiên, góc truyện audio.com. Theo số lượng những tấm tiên phù bị Long Kình Thiên luyện hóa tăng dần, toàn thân Long Kình Thiên lóe lên lôi quang, khí tức không ngừng gia tăng. Từng tia nguyên khí màu vàng xen trong lôi quang cũng lan dần ra bốn phía. Bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng cách Long Kình Thiên không xa tu luyện. Những nguyên khí màu vàng này bị bốn người hấp thu, luyện hóa. Bốn người cảm thấy trên linh hồn chi hải tiên phù ngày càng thực thể, từng tia thiên tiên pháp tắc xuất hiện liên tục. Rốt cục khi hơn 200 tấm tiên phù bị Long Kình Thiên luyện hóa hết, toàn thân hắn vang lên tiếng sấm ầm ầm. Trong cơ thể kinh mạch đan điền, huyết nhục phát ra tia sáng vạn trượng, nháy mắt lột xác. Mà trong linh hồn chi hải lại càng chấn động mạnh hơn, chuyển động không dứt, lôi điện màu vàng đen như những con dao lôi không ngừng quay cuồng. Dao lôi quay cuồng, linh hồn chi hải chấn động, cuối cùng ánh sáng chớp lên, trên linh hồn chi hải ngưng tụ ra một tấm tiên phù. Tấm tiên phù này trông như một ngọn núi, cao gần trăm trượng. Hứa Vũ Quân có Hồng Mông đại đạo thể nên tiên phù ngưng tụ ra khoảng 10 trượng đã là kinh người rồi. Nhưng Long Kình Thiên ngưng tụ tiên phù lại đạt tới trăm trượng, càng kinh khủng hơn. Tấm tiên phù này trôi nổi trên linh hồn chi hải của Long Kình Thiên, không có tiên giới pháp tắc, giống như một đứa trẻ sơ sinh tản ra vầng sáng nhàn nhạt, mỗi lần chuyển động lại có từng dòng khí màu xám nhạt từ trong hư không truyền xuống. Trong từng dòng khí màu xám nhạt này ẩn chứa năng lượng còn mạnh hơn tiên linh chi khí hàng tỷ lần. Long Kình Thiên cảm ứng được dòng khí màu xám nhạt từ trong hư không truyền tới thì trong lòng vui mừng. Hóa ra, đây chính là hỗn độn khí. So với tiên linh chi khí cao hơn một cấp là hỗn độn khí. Mà chỉ có tiên đế cực mạnh hoặc thiên tôn mới có thể hấp thu hỗn độn khí từ nơi sâu của hư không để tu luyện. Nhưng Long Kình Thiên bây giờ mới chỉ là thiên tiên mà đã có thể hấp thu hỗn độn khí để tu luyện rồi. Long Kình Thiên phát hiện kết cấu bên trong thế giới tiên phù của mình vậy mà lại có chút tương tự với thế giới bên trong tiên phù của thiên tôn trước kia. Chẳng lẽ, vì điều này mà mình có thể hấp thu hỗn độn khí ở sâu trong hư không? Từng tia hỗn độn khí không ngừng bị tiên phù hấp thu, luyện hóa tiên phù. Từng tia pháp tắc tiên giới tại thế giới bên trong tiên phù cũng được ngưng tụ. Đồng thời, năng lượng hỗn độn khí từ tiên phù phát ra đã giúp thân thể Long Kình Thiên được rèn luyện và mạnh mẽ hơn. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN một lúc lâu sau, Long Kình Thiên mở hai mắt ra. Lôi hải biến mất, nguyên khí màu vàng biến mất, dòng khí ở bốn phía phảng phất cũng ngưng tụ lại. Cảm ứng được lực lượng mạnh mẽ trong cơ thể, Long Kình Thiên hét lên một tiếng, khí tức liền lan khắp Thái Hư Thần Phù. Kình Thiên, lão đại, chủ nhân, bốn người Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên tỉnh lại liền vui mừng đi tới trước người hắn. Kình Thiên, người đột phá rồi à? Hứa Vũ Quân mắt đẹp mang nét vui mừng, không khỏi mở miệng hỏi. Long Kình Thiên gật đầu cười một tiếng, cuối cùng đã khôi phục thiên tiên rồi. Như vậy, bước tiếp theo chính là không ngừng tiến cấp, đạt tới Kim Tiên rồi Đại La Kim Tiên. Lão đại, vậy thực lực bây giờ của ngươi là? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Long Kình Thiên trầm ngâm một lát rồi nói. Giết chết Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong là không khó. Dù thực lực bây giờ của hắn đã khôi phục nhiều, nhưng muốn giết. Góc truyện audio.com. Chết Kim Tiên trung kỳ còn rất khó. Tuy Kim Tiên cách nhau một cấp nhỏ nhưng cũng là chênh lệch trời với đất. Kim Tiên trung kỳ mạnh hơn Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong rất nhiều. Tất nhiên, nếu cường giả Kim Tiên trung kỳ tiến vào Thái Hư Thần Phủ thì mượn lực của hạ phẩm hỗn độn linh bảo này, Long Kình Thiên vẫn có thể giết chết như lúc giết Nguyên Tôn vậy. Nghe Long Kình Thiên nói có thể giết chết Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, bốn người Hứa Vũ Quân thật sự sợ hãi. Tiên Tiên sơ kỳ giết chết Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Thế này là hơn nhau một cái cảnh giới lớn đấy. Như Hứa Vũ Quân bây giờ là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, sắp đạt tới kim tiên mà cũng chỉ có thể giết được kim tiên cấp thấp nhất thôi. Sau đó, năm người Long Kình Thiên từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra ngoài. Đi thôi, chúng ta đến Thiên Sư Môn. Long Kình Thiên nói, đến Thiên Sư Môn sao? Bốn người Hứa Vũ Quân nhìn nhau. Long Kình Thiên gật đầu. Bây giờ mới tới tiên giới, hắn cần tìm một nơi đặt chân. Sau này, vùng Xích Sơn chính là nơi đặt chân của hắn rồi. Chẳng qua, muốn thu phục hơn 2.000 môn phái tiên gia cũng không phải dễ, trừ phi Long Kình Thiên khôi phục đến tiên tiên hậu kỳ đỉnh phong. Cho nên, Long Kình Thiên tính, phải thu phục Thiên Sư Môn trước. Thiên Sư Môn không phải là môn phái có thực lực mạnh trong hơn 2.000 môn phái tiên gia ở Xích Sơn, mà chỉ có thể coi là trung bình nên thu phục Thiên Sư Môn cũng không khó lắm. Long Kình Thiên dựa theo trí nhớ của tên đầu lĩnh nhóm cướp kia, dẫn bốn người Hứa Vũ Quân đi, 5 ngày sau liền tới một dãy núi hình cung. Dãy núi này chỉ là một góc nhỏ của Xích Sơn, trên từng ngọn núi có từng cung điện được xây dựng. Đây chính là nơi ở của Thiên Sư Môn. Các người đang làm gì vậy hả? Tới Thiên Sư Môn chúng ta có chuyện gì? Lúc này, một đội đệ tử tuần tra quát hỏi 5 người Long Kình Thiên. Gọi thiên sư của các người đi ra ngoài, chủ nhân nhà ta muốn gặp hắn. Tử Thiên Long Hoàng không quanh co, nói thẳng. Đệ tử Thiên Sư Môn không khỏi ngẩn ra nhìn về phía Long Kình Thiên. Một tên đệ tử không khỏi cười ha hả, chỉ vào Long Kình Thiên đùa cợt nói. Chủ nhân nhà ngươi hả? Một cái thiên tiên sơ kỳ nho nhỏ mà thôi, thân phận gì mà đòi gặp thiên sư trưởng môn của chúng ta. Nhưng hắn vừa nói xong liền bị Tử Thiên Long Hoàng đánh một quyền bay đi. Đệ tử Thiên Sư Môn ngốc trệ, lúc này mới kịp phản ứng, hóa ra 5 tên thiên tiên không biết sống chết này tới Thiên Sư Môn là để gây chuyện. Bắt bọn chúng lại, một tên đệ tử Thiên Sư Môn gầm lên, ngay lập tức hơn 40 tên đệ tử Thiên Sư Môn từ 4 hướng tấn công 5 người Long Kình Thiên. Trong hơn 40 tên đệ tử Thiên Sư Môn này, kẻ có thực lực mạnh nhất là Thiên Tiên Hậu Kỳ Đỉnh Phong, yếu nhất là Thiên Tiên Sơ Kỳ Đỉnh Phong, cho nên không cần Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân cùng Mộ Dung Thiến ra tay. Một lát sau Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã giải quyết hết hơn 40 tên đệ tử Thiên Sư Môn này. Tất nhiên, hai người không giết chết những tên đệ tử này, mà chỉ khiến bọn chúng tạm thời mất đi năng lực tấn công mà thôi. Giải quyết hơn 40 tên đệ tử Thiên Sư Môn xong, 5 người Long Kình Thiên tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường đi gặp được đệ tử của Thiên Sư Môn thì hai người Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu ra tay liền dễ dàng giải quyết. Khi 5 người Long Kình Thiên tới tiền điện của Thiên Sư Môn, rốt cục cũng đã kinh động Thiên Sư cùng trưởng lão của Thiên Sư Môn đang bế quan tu luyện. Nghe đệ tử, góc truyện audio.com, bẩm báo Thiên Sư thất kinh, 5 tên thiên tiên nhỏ bé xông vào Thiên Sư Môn của hắn, vậy mà không một tên đệ tử nào ngăn cản được. Khi 5 người Long Kình Thiên đi vào đại điện của Thiên Sư Môn, hư không đột nhiên chấn động mạnh, 6 luồng lực cường đại phủ xuống. Các hạ là ai, đệ tử của môn phái nào? Vì sao lại tới Thiên Sư Môn của ta gây chuyện? Thiên sư mặt gầy, cằm dài nhọn nhìn 5 người Long Kình Thiên, vẻ mặt bất thiện nói. Nếu không nói rõ, hừ, Long Kình Thiên quét qua 6 người, biết đây là thiên sư, trưởng môn của Thiên Sư Môn. Bên cạnh hắn là một người trung niên to lớn, đúng là thái thượng trưởng lão duy nhất của Thiên Sư Môn. Hai người này đều là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, còn 4 người khác là 4 vị trưởng lão của Thiên Sư Môn, cũng đều là kim tiên sơ kỳ. Không môn không phái, Long Kình Thiên lạnh nhạt, nếu ngươi tiếp được một trưởng của ta thì chúng ta sẽ rời đi. Còn nếu ngươi không đỡ được một trưởng của ta thì ngươi cùng Thiên Sư Môn phải giúp sức cho ta. Hắn lại nói tiếp, tất nhiên, ngươi có thể chọn được chết. Cái gì? 6 người thiên sư hai mặt nhìn nhau, là họ nghe nhầm hay tên danh con này bị bệnh thần kinh? Một thiên tiên sơ kỳ nhỏ bé mà lại hỏi một kim tiên sơ kỳ đỉnh phong rằng có thể tiếp được một trưởng của hắn không sao? Cách chương.